Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng không kiêng dè, gật đầu, đúng vậy, hai người đi lên tầng cao nhất của sân vận động, phóng tầm mắt nhìn lại, các con đường xung quanh sân vận động đã bị chặn lại, xe cộ từ lối vào sân vận động đến phương xa, không nhìn thấy điểm cuối. Tạ Chi Hành ôm Hạ Trừng Trừng, nhẹ giọng nói bên tai cô. Em có thể nói trước cho anh biết những chuyện này. Sau này em phụ trách tiết lộ, chuyện giải quyết hậu quả, cứ để anh. Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu, hôn lễ ở khách sạn Bạch Lệ sắp bắt đầu, nơi này tắc đường như vậy, anh có cách gì chứ? Chỉ nghe thấy trong màn đêm vang lên tiếng máy móc gầm rú. Hạ Trừng Trừng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng đen khổng lồ đang bay ở độ cao thấp, cánh quạt nhanh chóng chuyển động kích động gió chung quanh, rung động thổi đến lan can tầng cao nhất lạnh thấu xương. Tạ Chi Hành nắm xê. H-A-T-T-A-I Hạ Trừng Trừng, nhẹ nhàng cười. Cách của anh tới rồi. Hạ Trừng Trừng nhìn bóng đen trên bầu trời đêm, lẩm bẩm. Kết hôn thôi mà, anh. Sao lại gọi máy bay trực thăng đến thế? Mạnh Như Yên và Dịch Trạch Khải ở trong phòng trang điểm đi tới đi lui. Mùa xuân hạ, gió đêm hơi lạnh. Đây vốn là mùa tốt nhất mặc váy cưới đi thảm đỏ. Nhưng Mạnh Như Yên mặc váy cưới, chỉ cảm thấy như kim chích ở sau lưng. Hận không thể lập tức cởi ra. Làm thế nào bây giờ? Sao hai người này vẫn chưa trở về? Dịch Trạch Khải suy nghĩ một chút. Nắm C. H. A. T. T. A. Y Mạnh Như Yên nghiêm túc nói. Yên yên. Cùng lắm thì coi như hôn lễ của hai chúng ta. Chúng ta kết hôn đi. Mạnh Như Yên chăm chú nhìn Dịch Trạch Khải. Hốc mắt ửng đỏ. Trong mắt lóe ra ánh sáng. Một giây sau. Cô tát một cái lên não đầy dầu của Dịch Trạch Khải. Anh nằm mơ à, bà đây đẹp nhất thiên hạ. Anh nhẫn tâm nhìn thấy khuôn mặt đẹp như vậy của em xứng để mặc váy cưới của người khác sao? Dịch Trạch Khải, đúng, tuyệt đối không nghĩ tới lý do từ chối lại là cái này. Bên ngoài vang lên giọng nói của MC, đã đến lúc cô dâu chú rể xuất hiện. Hạ Thiên Hoa gõ ở bên ngoài cửa. Trừng Trừng, hôm nay anh sẽ cùng đi ra ngoài với em đã chuẩn bị xong chưa? Trừng Trừng, địa điểm tổ chức đám cưới nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Bạch Lệ, ánh sáng màu xanh da trời phủ đầy hiện trường, giống như dải ngân hà trên bầu trời đêm. Mạnh Như Yên nắm tay Hạ Thiên Hoa, từng bước đi về phía sân khấu hôn lễ. Vẻ mặt Mạnh Như Yên thấp thỏm, vẻ mặt Hạ Thiên Hoa âm trầm, mặt ai cũng không đẹp hơn ai. Nếu không phải lúc nãy Mạnh Như Yên kịp thời nói cho Hạ Thiên Hoa biết Hạ Trừng Trừng muốn tự mình đi chụp dưa. Mạnh Như Yên hơi nghi ngờ, không biết tên Hạ Thiên Hoa cuồng em gái này sẽ lột da Dịch Trạch Khải ra rồi bảo anh ấy giao Hạ Trừng Trừng ra mất. Hạ Thiên Hoa cũng như vậy, đợi lát nữa khi mọi người đến hôn lễ thấy không có cô dâu chú rể ở đây, cũng không biết sẽ náo loạn đến thế nào nữa. Mạnh Như Yên trong lòng kêu cứu mạng, chỉ cầu đợi chốt nếu thật sự xảy ra chuyện, ngàn vạn đừng lan sang khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhìn thấy đã là đoạn đường cuối cùng, hơn nữa tiếp theo. Nếu đi đến trước sân khấu, nhất định sẽ bại lộ ở đôi mắt mọi người mất. DTV Mạnh Như Yên hít sâu một hơi, sắp bước lên một bước chết. Tầng trời thấp vang lên tiếng nổ tung, một bóng dáng màu đen thật lớn che mất tầm nhìn trên cao của khách sạn. Ánh mắt mọi người vốn đều tập trung ở trên hành lang của tầng cao, chờ cô dâu chú rể lên sân khấu, nghe vậy nhịn không được nhìn về lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy bay trực thăng màu đen dừng ở giữa không trung, Hạ Trừng Trừng mặc một chiếc váy cưới màu đen và Tạ Chi Hành mặc một bộ âu phục trèo xuống chiếc thang dây, dừng ở trên sân khấu của hôn lễ. Cách chương.